Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 396, siêu cấp thần sinh vật huyết nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết nó. Rất nhiều người đều phát tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Hận không thể chính mình hóa thân thành Hàn Sâm đuổi theo giết Kim Mao Hống. Xanh đạm Kim Mao Hống huyết nhục. Như vậy tàn khốc sự tình. Tại đệ nhất nơi ẩn núp nhân loại còn theo chưa trải qua qua. Thân nhân cùng bằng hữu máu tươi làm cho trong cơn giận dữ. Hoàng Kim Sa Trùng Vương chấn động bốn cánh. Thật nhanh truy hướng về phía Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Tại nhanh muốn đuổi kịp Kim Mao Hống thời điểm. Hàn Sâm tận lực phóng chậm một chút điểm tốc độ. Hắn không muốn làm cho chứng kiến hắn chém giết Kim Mao Hống. Càng không muốn làm cho chứng kiến Kim Mao Hống phân giải hình ảnh. Cái kia sẽ cho người liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Chém giết Kim Mao Hống. Hiện tại Hàn Sâm đã hoàn toàn chắc chắn. Hiện tại hắn chỉ cần các loại. Đợi Kim Mao Hống chạy đến một cái địa phương không người. Đó chính là hắn ra tay chém giết thời điểm. Kim Mao Hống hai mắt đã mù. Căn bản không phân biệt phương hướng. Một đôi hổ trong mắt máu tươi tuôn ra. Lại không thể tràn ra nửa phần. Huyết dịch thậm chí còn tại hướng về trong vết thương co rút lại. Thình thịch, sở hữu tất cả ngăn ở Kim Mao Hống trước mặt núi đá cây cối. Tất cả đều bị Kim Mao Hống trực tiếp phá khai. Kim Mao Hống một đường sông tới. Vậy mà chạy vào hắc ám trong ao đầm. Xâm nhập thêm một chút. Đây cũng là cùng Hàn Sâm tâm ý. Hắc ám trong ao đầm muốn tìm người đi ra cũng không dễ dàng. Chính thích hợp hắn chém giết Kim Mao Hống. Đi theo Kim Mao Hống một đường bay vào hắc ám đầm lầy. Trên đường ngăn cản Kim Mao Hống đường đi độc trùng độc thú. Không phải là bị Kim Mao Hống đâm chết. Tựu là trực tiếp bị chân giết chết. Siêu cấp thần sinh vật khí lực mạnh. Là bình thường dị sinh vật chỗ không cách nào so sánh đấy. Coi như là mắt bị mù. Trừ phi như Hàn Sâm như vậy có được siêu cấp thần thú hồn binh khí. Nếu không ai cũng khó có thể tổn thương nó nửa phần. Mắt thấy Kim Mao Hống xâm nhập trong ao đầm. Mọi nơi đã hoàn toàn nhìn không tới loài người tung tích. Hàn Sâm cũng không do dự nữa. Trực tiếp tự làm Hoàng Kim Sa Trùng Vương xông về đã mắt bị mù Kim Mao Hống. Hoàng Kim Sa Trùng Vương bốn cánh cuồng chấn. Đuôi bò cạp, móc, câu hất lên, trực tiếp ghìm chặt Kim Mao Hống cổ của, móc đuôi thoáng cái đâm vào trong cổ, máu tươi lập tức tựu theo móc đuôi chảy ra, đồng thời tám cái móng vuốt sắc bén cũng ôm lấy Kim Mao Hống đầu. Lưỡi dao sắc bén từng tấc một gai tiến vào, Kim Mao Hống ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, duỗi ra móng vuốt đi đập Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Nhưng là cái kia móng vuốt sắc bén chộp vào Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên người của. Lại chỉ dẫn phát từng tiếng chói tai kim ngọc vang lên. Hàn Sâm triệu hoán ra hắc vũ hai cánh. Tựu như vậy lơ lửng trên không trung quan sát Hoàng Kim Sa Trùng Vương cùng Kim Mao Hống chiến đấu. Siêu cấp thần sủng tăng thêm siêu cấp sủng vật bọc thép quả nhiên lợi hại. Coi như là Kim Mao Hống. Cũng khó có thể trọng thương bây giờ Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Chính mình nhưng vẫn bị Hoàng Kim Sa Trùng Vương gắt gao quấn ở trên cổ. Bị tám cái móng vuốt sắc bén không ngừng công kích. Trên đầu tóc vàng phát đã bị cắt rất nhiều. Từng đạo máu tươi bạc bạc vết thương răng khắp nơi. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Như vậy kết thúc đi. Hàn Sâm gặp Hoàng Kim Sa Trùng Vương cũng khó có thể chân chính giết chết Kim Mao Hống. Tựu nắm dao găm nhìn đúng cơ hội. Hùng hăng hướng về phía Kim Mao Hống cái bụng vọt tới. Máu tươi cuồng vũ, cổ huyền lang dao găm tại Hàn Sâm khống chế dưới. Cứ thế mà tại Kim Mao Hống trên bụng của hoạch xuất ra một đạo dài đến mấy thước miệng vết thương. Kim dòng máu màu đỏ như là nham thạch nóng chảy giống như cuồng bắn ra. Trong đó còn kèm theo rất nhiều nội tạng. Giống, Kim Mao Hống phát ra kinh thiên trường giống. Liều mạng quơ móng vuốt muốn đánh chết địch nhân của mình. Nhưng là nó lại liền địch nhân của mình ở nơi nào cũng đã nhìn không tới. Mà theo trên người huyết dịch chảy ra, Kim Mao Hống khí lực nhanh chóng biến mất. Hàn Sâm trực tiếp nhảy tới Kim Mao Hống trên đầu. Dao găm đối với cái ót đâm tiến vào. Càng là gia tốc Kim Mao Hống tử vong. Kim Mao Hống dù sao thành thời gian dài quá ngắn. Còn không thể như mẹ của nó đồng dạng cường hoành vô cùng. Cái này tiểu Kim Mao Hống cũng là cùng cổ huyền lang không sai biệt lắm. So về cái con kia kinh khủng đại Kim Mao Hống ra. Thật sự kém nhiều lắm. Nếu như chờ nó vừa được cái con kia đại Kim Mao Hống trình độ. Chỉ sợ toàn bộ cương giáp nơi ẩn núp thật sự có thể sẽ bị nó phá hủy. Hàn Sâm cũng không dám hứa chắc chính mình có năng lực ngăn cản nó. Săn giết siêu cấp thần sinh vật Kim Mao Hống. Đạt được Kim Mao Hống thú hồn. Có thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa. Huyết nhục có thể ăn dùng. Nhìn xem đóng cửa tại trên đồng cỏ Kim Mao Hống. Hàn Sâm nhưng lại ngây ra một lúc. Lần này nhắc nhở cùng trước kia có bất đồng rất lớn. Có thể có được Kim Mao Hống thú hồn. Tự nhiên lại để cho Hàn Sâm mừng rỡ như điên. Nhưng bị sát hại nhiều như vậy siêu cấp thần sinh vật. Hay, vẫn, là mỗi một lần gặp được thân thể không có tự động phân giải biến mất siêu cấp thần sinh vật. Hơn nữa trước kia nơi ẩn núp thanh âm nhắc nhở trong đó. Siêu cấp thần sinh vật huyết nhục đều là không có thể ăn đấy. Mà lần này lại gợi ý có thể ăn. Nhưng là vừa cũng không nói gì dùng ăn về sau có thể gia tăng siêu cấp thần gen. Tóm lại cái này nhắc nhở lộ ra cổ quái. Lại để cho Hàn Sâm nhìn xem Kim Mao Hống thi thể khẽ nhíu mày. Kim Mao Hống quả nhiên không giống người thường. Bất quá rất nhanh Hàn Sâm tựu đem vấn đề này ném ra sau đầu. Vui sướng tràn ngập đầu óc của hắn. Siêu cấp thần thú hồn. Gen sinh mệnh tinh hoa. Còn có Kim Mao Hống huyết nhục. Lần này thu hoạch to lớn. Lại để cho Hàn Sâm chính mình cũng không nghĩ tới. Nguyên vốn cho là mình lúc trước đã được nhiều như vậy chỗ tốt. Vận khí khả năng đã dùng cái không sai biệt lắm. Lần này có lẽ rất không có khả năng đạt được thú hồn. Có thể là thật không ngờ. Chẳng những nhận được thú hồn. Lại vẫn rất hiếm có một chiếc có siêu cấp thần sinh vật thi thể. Hàn Sâm không dám dừng lại lâu. Thật nhanh tiến lên, dùng cổ huyền lang dao găm phân giải Kim Mao Hống thi thể. Ở bên trong tìm kiếm tánh mạng của nó gen tinh hoa. Cơ hồ đem Kim Mao Hống toàn bộ đều phân giải ra. Hàn Sâm mới tại ở trong đầu của nó đã tìm được một ít đồng màu vàng kết tinh. Mặc dù so sánh lại lấy trước kia chỉ cái Kim Mao Hống nhỏ đi rất nhiều. Bất quá cũng có bóng rổ lớn nhỏ. Hàn Sâm lè lưỡi tựu lên trên thè lưỡi ra liếm. Một tia chất lỏng màu vàng óng vào bụng. Lập tức chỉ cảm thấy tứ chi bách hài đều giống như bốc cháy lên như vậy. Một cổ lực lượng rót vào trong tế bào. Khiến cho thân thể của hắn phát sinh biến hóa kỳ dị. Dùng ăn Kim Mao Hống gen sinh mệnh tinh hoa. Siêu cấp thần gen. Một. Nghe mỹ diệu thanh âm trong đầu vang lên. Hàn Sâm hạnh phúc cơ hồ cười ra tiếng. Lẻ lưỡi càng thêm dốc sức liều mạng liếm ăn màu vàng tinh thể. Siêu cấp thần gen không ngừng gia tăng thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Lại để cho Hàn Sâm có loại vội vàng cảm giác hạnh phúc. Kim Mao Hống gen sinh mệnh tinh hoa tổng cộng vì Hàn Sâm gia tăng lên 8 điểm siêu cấp thần gen. Khiến cho hắn siêu cấp thần gen đạt đến 60 điểm số nguyên. Đã ăn xong gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cả người đều có chút nhẹ bỗng. Con mắt lại không tự chủ được liếc về phía Kim Mao Hống huyết nhục. Huyết nhục đã có thể ăn. Vậy cũng có thể cho ta gia tăng siêu cấp thần gen chứ. Bất quá thứ này thật sự quá lớn. Không biết muốn tới khi nào mới có thể ăn hết. Hàn Sâm nhìn trước mặt cầm đã bị hắn phân cách tốt khối thịt. Lại là có chút phạm vào buồn. Trước mắt tùy tiện một khối huyết nhục, đều còn cao hơn người của hắn. Cái này muốn như thế nào, cái phương pháp ăn đâu này? Trước làm cho một khối nếm thử nói sau. Hàn Sâm chọn lấy một chỗ so sánh non vị trí. Cắt thật mỏng một mảnh để vào trong miệng. Hiện tại cũng không có thời gian đi nướng. Trước nếm nói sau. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vi Nero 1010 tấn chức đà chủ tăng thêm. Cách chương.